Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, siêu năng lực võ giả. Diệp Trần các người vừa rời đi. Trong phòng VIP chỉ còn lại Tần Hiên và Giang Như Long các người. Tần thiếu, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Mới vừa rồi, lão đệ ta bị người như vậy làm nhục. Người đều không đưa ra giúp đỡ bận rộn không? Giang Như Long không nhịn được lại hỏi. Hắn không phục à? Mới vừa rồi đối với hắn mà nói, đó chính là sỉ nhục. Giúp ngươi, ngươi là muốn hại chết ta sao? Tần Hiên liếc một cái, tức giận mắng, ngươi biết hắn là người gì không? Ngạch, Tần Hiên thình lình tiếng mắng, để cho Giang Như Long có chút hoảng, không nhịn được nói, hắn không phải là một cái hơi lợi hại một chút người bình thường sao? Ta xem hắn và một đám dân đi làm phối hợp chung một chỗ. Còn có thể là nhân vật lớn gì à? Đánh giám, Tần Hiên không nhịn được lại là một tiếng giống giận. Mắng, phiền toái ngươi dùng ngươi đầu óc suy nghĩ một chút. Thông thường dân đi làm mới có thể có lợi hại như vậy thân thủ sao? Hắn chính là ở giả heo ăn hổ. Cố ý xen lẫn trong một đám người bình thường ở giữa. Hắn thực lực, phía sau ta cao thủ cũng không đánh lại. Trước ở sòng bạc bên trong. Cầm sòng bạc mấy chục tên bảo an cũng đánh. Xóa sạch 8 triệu giấy tính tiền. Ta đến nay đều không dám đi tìm hắn phiền toái. Ngươi còn dám để cho ta đi đối phó hắn. Ngươi muốn cho ta chết ngươi cứ việc nói thẳng. Những lời này nói ra. Giang Như Long là thật sinh lòng rung động. Lúc đầu vậy Diệp Trần lại như vậy lợi hại. Có thể ở Tần thiếu trong sòng bạc xóa sạch 8 triệu giấy tính tiền. Còn có thể ung dung đi ra. Đó đã là thiên thần nhân vật tầm thường. Giang Như Long trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao đi lấy lòng Diệp Trần. Có như thế một nhân vật lợi hại ở đây. Nếu như có thể cùng hắn thành lập được liên hệ nào đó. Như vậy sau này nếu là có phiền toái. Há không phải có thể mời hắn ra tay. Giang Như Long tin tưởng. Bất kỳ cao thủ đều có mình giá tiền. Chỉ cần hắn ra nổi giá tiền. Dĩ nhiên là có thể mời nổi Diệp Trần hỗ trợ. Ra tí tiên lầu, Diệp Trần và Hạ Mộng các người từng cái nói tạm biệt. Một thân một mình đi Lâm gia đi tới. Cùng vào Lâm gia cửa sau đó. Liền thấy Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng các người ngồi ở trên ghế salon. Ua, hiện tại cũng dám không trở về nhà đi tham gia ăn chung. Càng ngày càng ngạo mạn mà. Lý Phượng thấy được Diệp Trần trở về. Nhất thời cười lạnh một tiếng, lại là một hồi giễu cợt. Mẹ, người thật dễ nói chuyện. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Nói, như thế nào? Và bọn họ chơi vui vẻ không? Cứ như vậy đi, dù sao thì là một khối ăn một bữa cơm. Diệp Trần gãi đầu một cái. Thuận miệng nói, các ngươi đâu? Buổi tối ăn cái gì? Ngươi không trở lại. Chúng ta cũng chỉ có thể gọi là giao hàng. Lâm Tuyết Giao cười lạnh một tiếng. Ngươi không biết cả nhà chúng ta liền dựa vào ngươi nấu cơm à? Ngươi còn dám đi. Lần sau còn như vậy. Ta xem ngươi vậy đừng trở về. Ngươi không làm cơm. Chúng ta ăn cái gì? Nói có lý chẳng sợ. Diệp Trần cũng không có biện pháp phản bác. Lần sau không đi. Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao. Hơi áy náy. Hắn đối với Lâm Tiết Giao và Lý Phượng ngược lại là không có áy náy chi tâm. Có, cũng chỉ là đối với Lâm Nguyệt Giao áy náy mà thôi. Không có sao, nên đi hay là đi. Người hiện tại cũng là công ty châu báu người. Tự nhiên muốn cùng các đồng nghiệp làm quan hệ tốt. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Sao cũng được vừa nói. Mẹ, ngày hôm nay không người tới nhà tìm ngươi phiền toái chứ? Lâm Nguyệt Giao lại hỏi một câu. Phiền toái, vừa nhắc tới cái này, Lý Phượng mới nhớ, mình còn có một phiền phức lớn, không biết có hay không giải quyết hết đâu. Ngày hôm nay ngược lại là không có, nhóm người kia có hay không đi công ty châu báu tìm các ngươi à? Lý Phượng lúc này mới khẩn trương hỏi, cũng không có, Lâm Nguyệt Giao bình tĩnh khoát khoát tay. Hơn nữa, Diệp Trần đã đem sự việc giải quyết, sau này cũng không có việc gì. Ngươi cứ yên tâm đi. Giải quyết, làm sao có thể. Nghe nói như vậy, Lý Phượng rõ ràng không tin. Ở hắn xem ra, Diệp Trần không qua một tên phế vật. Cho dù cái phế vật này có chút năng lực, cũng không khả năng như thế dễ dàng cầm 8 triệu món nợ vấn đề giải quyết. Đây chính là sòng bạc. Sẽ như thế dễ dàng cầm 8 triệu món nợ vấn đề giải quyết hết sao? Hắn có thể giải quyết. Tin cái quỷ đi. Lý Phượng đầy mắt đều là nghi ngờ. Ngươi sẽ chờ xem. Sòng bạc người ngày mai khẳng định tìm được công ty châu báu. Phải không? Lâm Nguyệt Giao mặc dù có chút nghi ngờ. Nhưng nàng đối với Diệp Trần lòng tin nhưng so với trước kia tăng nhiều không thiếu. Hơn nữa, thời gian dài như vậy tới nay, Diệp Trần làm chuyện, thật vẫn không để cho nàng thất vọng qua. Lần này sự việc, khẳng định cũng giống vậy. Gần đây, ta thành phố nổi tiếng nhà giàu Tống Thiết Thành nhà đột nhiên bị lửa lớn. Tống Thiết Thành hai cha con cùng với cái khác Tống gia con em cùng 5 cái người. Toàn bộ táng thân biển lửa. Không một may mắn tránh khỏi. Trong TV, một mục tin tức đột nhiên báo ra. Hấp dẫn Lâm ra đám người sự chú ý. Trời ạ, cái này Tống Thiết Thành ta gặp qua. Trước kia còn ở Lâm thị tông tộc thấy qua hắn tới thăm lão thái thái. Không nghĩ tới, một cây đuốc đốt chết. Lý Phượng trợn to mắt, có chút khó tin nói. Tống Huy ta cũng biết, hắn cũng đã chết sao. Lâm Tiết Giao vậy trợn to mắt, 10 phần khiếp sợ. Lâm Nguyệt Giao tự nhiên cũng biết Tống gia lớn như vậy công ty. Hơn nữa một cái biệt thự lớn, cho dù đột nhiên bốc cháy, vậy chưa đến nỗi tất cả đều bị đốt chết chứ. Dạng gì lửa lớn, đưa đến bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không có trốn ra được đâu. Chỉ có Diệp Trần hơi liếc mắt, cũng không nói gì. Hiện tại tin tức nếu đi ra, vậy liền thuyết minh cảnh sát bên kia lấy chứng cũng không xê xích gì nhiều. Chính là không biết có hay không nhận ra được mình đám người hành tung đâu. Đêm khuya, Dương Tĩnh trong phòng làm việc, nàng vẫn ở chỗ cũ nhìn chằm chằm trong máy vi tính camera thu hình. Không buông tha bất kỳ một người nào dấu vết, nhưng nhìn ước chừng hơn 2 tiếng, nàng ánh mắt đều đã bắt đầu ở chảy nước mắt, vẫn không có tìm được bất kỳ một người nào đầu mối hữu dụng. Đội trưởng, ngươi đừng xem, ta cũng tỉ mỉ tra xét, thật không có tìm được một chút đồ hữu dụng. Hồng Đào từ bên ngoài mua bữa ăn khuya, đặt ở Dương Tĩnh bên cạnh, nghiêm túc nói, ngươi xác định không có thả qua bất kỳ một người nào đồ hữu dụng sao? Dương Tĩnh lần nữa hỏi ngược một câu, giọng 10 phần nghiêm túc, vẫn nhìn chằm chằm vào Hồng Đào nhìn, ngạch, Hồng Đào tạm thời im miệng, không biết nói thế nào, hắn tự nhiên không dám làm cái loại này bảo đảm, hắn mặc dù cũng là thật nghiêm túc nhìn, nhưng ai có thể bảo đảm là một chút không may cũng không có chứ. Hắn cũng không dám. Dương Tĩnh cái này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn. Nàng không tin đám người này gây án thật liền một chút đầu mối không lưu lại. Tổng cộng không phải có 5 cái ra vào miệng sao, làm sao thiếu một? Dương Tĩnh cẩn thận so với một tí tất cả camera thu hình, phát hiện thiếu một, liền hỏi nói, vậy một cái ở kiểm tu đúng đường kẻ đường cũng không có thu hình? Hồng Đào lập tức nói, cả con phố đều ở đây kiểm tu. Dương Tĩnh sắc mặt tối sầm, khó khăn trách mình đầu mối gì cũng không có tìm được. Lúc đầu còn có một cái đường dây là không có, sớm biết nàng còn cần gì phải một mực ở nơi này 4 con đường trên tìm tới tìm lui, thời gian mấy canh giờ lại uổng phí. Dương Tĩnh trong lòng có cái dự cảm, vậy một nhóm người gây án sau đó nhất định là từ nơi này đi mất. Chỉ cần nàng bắt con đường này đầu mối, liền nhất định có thể tìm được một chút dấu vết. Đến lúc đó, tìm ra hung thủ tới, vậy không nói ở đây. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, đây là cửa phòng làm việc bên ngoài. Vang lên một loạt tiếng bước chân. Một cái người trung niên mang mấy cái mặc kỳ quái trang phục người đi vào. Sư phụ, người đây là chấm ngoặc kép. Dương Tĩnh một hồi tò mò. Cái này người trung niên chính là hắn sư phụ, cũng là hôm nay nàng lãnh đạo. Cái điểm này, nàng sư phụ vậy đều đã nghỉ ngơi. Ngày hôm nay nhưng là như thế ngoại lệ, lại còn mang người tới phòng làm việc. Rất ít có à, Tiểu Dương, Người cầm Tống ra biệt thự cháy án sửa sang lại một tí. Giao cho bọn họ, vụ án này ngươi lại nữa phụ trách. Người trung niên không có bất kỳ khách sáo, trực tiếp mở miệng nói. Ừ, chuyển giao. Dương Tĩnh hơn nữa không hiểu. Vụ án này phát sinh ở nàng hạt khu bên trong. Làm sao liền muốn quen gả cho người khác? Sư phụ, đây là ta vụ án. Tại sao phải ta giao ra à? Cho ta một chút thời gian. Ta nhất định có thể phá án. Dương Tĩnh nóng nảy, liền vội vàng nói. Dương đội trưởng đúng không? Ta có thể thẳng thừng nói cho ngươi. Vụ án này dính dấp đến siêu năng lực võ đạo cường giả. Không phải các ngươi có thể tiếp xúc. Hơn nữa ngươi cho dù tra ra được, cũng sẽ không là hắn đối thủ. Đây là cả người bao phủ ở quần áo đen dưới người. Mở miệng nói. Gần đây Thiên Hải có thể có siêu năng lực võ đạo cường giả qua lại. Chúng ta lần này từ kinh thành chạy tới, chính là vì điều tra chuyện này. Các ngươi liền chớ để ý. Giao cho chúng ta đi. Siêu năng lực võ đạo cường giả. Nghe được những lời này, Dương Tĩnh vẫn là rất mơ hồ. Bởi vì cái danh từ này nàng trước chỉ ở tiểu thuyết và phim điện ảnh và truyền hình bên trong thấy. Qua. Còn từ không có phát hiện thực bên trong tiếp xúc qua đâu. Bây giờ nghe hắn nói như thế nghiêm túc, cũng không khỏi hoài nghi. Cái thế giới này thật vẫn có siêu năng lực võ đạo cường giả. Dựa theo bọn họ tới, những thứ này đều là cao độ cơ mật. Người trung niên khẽ gật đầu, coi như là Dương Tĩnh biết hoặc. Dương Tĩnh liền không khăng khăng nữa, đem điều tra tư liệu đều giao cho người đến. Sau đó, đám người thần bí kia liền trực tiếp đi. Sư phụ, chuyện này chấm ngoặc kép. Nhưng Dương Tĩnh trong lòng nghi vấn như cũ rất nhiều. Muốn tìm nàng sư phụ để hỏi cho rõ ràng. Chuyện này ngươi đừng hỏi. Hết thảy đều là cao độ cơ mật. Người trung niên đưa tay chặn lại Dương Tĩnh đặt câu hỏi. Ngoài ra, siêu năng lực võ đạo cường giả vẫn luôn tích trữ ở trên thế giới này. Chỉ không quá chúng ta người bình thường tiếp xúc không tới. Bọn họ vậy là tới từ kinh thành ngành đặc biệt. Ngươi vậy không nên đánh nghe. Hết thảy nghe theo an bài. Biết chưa? Sư phó nghiêm túc giọng. Để cho Dương Tĩnh không thể không buông tha truy hỏi ý tưởng. Nàng hành nghề nhiều năm như vậy, vẫn luôn là dựa vào sư phụ dìu dắt. Đối với sư phó nói, nàng vẫn luôn là tin phục. Nàng cũng biết, thầy mình cho tới bây giờ sẽ không hại mình. Càng sẽ không nói láo. Vậy duy nhất giải thích, chính là cái thế giới này thật sự có siêu năng lực võ giả. Vụ án này không cần điều tra. Dương Tĩnh lập tức đổi được vắng vẻ. Nhưng trong lòng, đối với mới vừa rồi người quần áo đen kia nói, nhưng là nhớ tại tim, siêu năng lực võ giả. Trên cái thế giới này siêu năng lực võ giả sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Xem điện ảnh ngoại quốc bên trong như vậy sao? Đao thương bất nhập. Vượt nóc băng tường, vẫn là cùng TQ truyền thuyết thần thoại bên trong như nhau. Kim Đan Nguyên Anh, nghĩ tới đây, Dương Tĩnh đầu óc bên trong đột nhiên toát ra tới một mình. Diệp Trần, cái đó ở trên cao lần công ty châu báu cướp án bên trong để cho ngoài ý người bình thường người. Như vậy khoảng cách gần viên đạn, lại không chút tổn hao nào. Thậm chí, một đấm có thể đem gậy sắt đập mặc, tên cướp vết thương trên mặt thế. Càng không phải là người tầm thường có thể tạo thành. Chẳng lẽ, người này cũng là siêu năng lực võ giả? Càng nghĩ đến Diệp Trần, Dương Tĩnh thì càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Xem ra, đối với hắn điều tra cũng không thể lắng xuống. Dương Tĩnh trong lòng âm thầm hạ định quyết tâm. Sau này sẽ đối Diệp Trần điều tra. Phải tiếp tục tiến hành. Cái này thần bí người đàn ông. Trên mình bí mật quá nhiều. Phải từng cái moi ra. Nếu không, hắn thủy chung là một cái nguy hiểm bom hẹn giờ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở hồng hoang có mảnh đất dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.